Trong núi có hoàng hậu xinh đẹp. Chương 45. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. An Nồng sửng sốt một lát. Từ đây đến An Châu bằng xe ngựa ít nhất phải mất nửa tháng. Đường đi thì dài, bên ngoài lại đang hỗn loạn. Nàng nên giữ lại tiền để đề phòng. Tần Thời mỉm cười nói. Chỉ là một khoản vay thôi. Đó là của nàng. Nhớ trả lại cho ta nhé. Hắn đến gần hơn. Hơi thở nóng hổi phả ra như làn khói. Nóng như thiêu đốt. A Nồng vô thức lùi lại nửa bước. Sau đó mới bình tĩnh lại nói. Được. Lòng người khác nhau. Tuy tin tưởng Dư Yên Nhiên nhưng nàng cũng không hoàn toàn tin tưởng vào những người được cô tìm đến để hộ tống nàng đến An Châu. Vì vậy, dù Tần Thời không nói gì, nàng cũng sẵn sàng vay Dư Yên Nhiên một ít tiền. Hãy mang theo bên mình để đề phòng. Hiện tại Tần Thời chủ động, nàng cũng có chút kinh ngạc, nhưng cũng không muốn từ chối. Dù sao sau này nhất định nàng sẽ trả lại cho hắn số tiền gấp đôi. Hai mắt Tần Thời nhìn nàng, một lúc sau mới nó. Bên ngoài lạnh lắm, về phòng nghỉ ngơi sớm đi. Ngày mai chúng ta phải dậy sớm. Ừ, A Nồng cảm thấy giọng điệu của mình có chút quái dị. Nhưng sau khi suy nghĩ kỹ lại cũng không có vấn đề gì. Nên chỉ nghĩ rằng mình quá lo lắng rồi quay về phòng. Trong phòng ngọn đèn dầu đang cháy. Vừa bước vào cửa đã thấy hơi ấm. A Nồng đóng cửa lại. Thở phào nhẹ nhõm rồi chậm rãi đi đến bên giường. Nhưng được nửa đường, khi ánh mắt nàng vô tình lướt qua bồn tắm trong góc, bước chân lại đột nhiên dừng lại. Bên cạnh bồn tắm có hai con vịt gỗ mũm mĩm, tròn trịa, mập mạp, trông rất ngốc nghếch và đáng yêu. Nghĩ đến những củ khoai tây nhảy nhót kêu éc éc suốt ngày và những quả trứng trắng nõn nhặt được từ rừng ngày ấy vẫn còn đang ấp. Trong lòng A Nồng khẽ động. Người có muốn về cùng ta không? Nàng cúi đầu chọc vào đầu hai con vịt gỗ nhỏ. Cười nhẹ, nếu ngươi không nói gì, ta coi như ngươi đồng ý, ngày hôm sau. A Nồng thức dậy trước bình minh, trải giường và đứng lặng lẽ trong phòng một lúc. Sau đó nàng mang theo một bọc nhỏ rời khỏi phòng. Ăn sáng xong đi, ta làm xong rồi. Vừa đi ra ngoài, nàng đã nhìn thấy một người đàn ông cao lớn đang dựa vào cửa mỉm cười với nàng. A Nồng hơi giật mình. Sau đó lắc đầu một lúc. Không, ta, mẫu thân và A Lâm sẽ không dậy sớm như vậy đâu. Đừng lo lắng, Tần Thời nói rồi lại mỉm cười. Về nhà nàng sẽ không thể nếm được món ăn do đầu bếp này nấu đâu. Nếu bây giờ con không ăn, nàng sẽ hối hận đấy. Đầu bếp. A Nồng không khỏi muốn cười. Đúng vậy, đi thôi. Tần Thời nhếch môi, mời, trước khi Bạch Vũ dậy. Sau khi ăn sáng xong Tần Thời đã đưa nàng xuống núi. Dưới chân núi, Dư Yên Nhiên đã cùng xe ngựa và người chờ ở đó. Nhìn thấy A Nồng thật sự rời đi, cô nương vốn hay cười đùa vô tư đó cũng không khỏi lau nước mắt. Sau này có cơ hội, ta nhất định sẽ đến An Châu tìm ngươi. Người nhất định không được quên ta. Được, A Nồng dùng ánh mắt dịu dàng đáp lại. Sau đó giơ tay chạm vào mặt cô, lau nước mắt cho cô. Khi nào cô đến đó ta sẽ dẫn cô ra ngoài núi An Vân ngắm biển hoa đào. Hoa đào ở đó là đẹp nhất. Nó có thể nuôi sống con người. Nếu nấu thành rượu hoa đào và uống, có thể làm cho làn da của cô trở nên trắng trẻo và mịn màng. Dư Yên Nhiên bật cười, khụt khịt mũi nói, cô nói như vậy làm tôi lòng muốn đi cùng cô luôn bây giờ đó. A Nồng bật cười, vẻ duyên dáng như nữ thần của nàng khiến hai người bên cạnh xe ngựa choáng váng. Mãi cho đến khi Tần Thời khẽ liếc nhìn bọn họ, nam nữ trung niên mới tỉnh táo lại. Cổ lạnh buốt, sờ sờ mũi, cúi đầu, Tần Thời có tính chiếm hữu cao như vậy ư, nhìn thôi mà cũng không cho. Nhưng vì hắn thực sự thích nàng. Vậy tại sao lại để nàng đi cơ chứ? Nếu thật sự thích thì ép nàng làm Tần phu nhân cũng không có gì sai. Hai người không khỏi lẩm bẩm trong lòng. Nhân tiện, đây là Trung Thúc Thúc và Trung Thẩm. Ta nhờ họ đưa cô đến An Châu. Dư Yên Nhiên lau nước mắt, nắm lấy tay A Nồng và giới thiệu. Mặc dù họ không cao, nhưng họ rất thể lực không khỏe lắm nhưng họ là những người thường xuyên đi lại. Họ cũng rất giỏi, một người có thể chiến đấu với hơn chục người. Vì vậy, đừng lo lắng, có họ bảo vệ, cô sẽ an toàn thôi. A Nồng có chút kinh ngạc, chưa kịp nói gì thì Trung Thúc Thúc đã lao thẳng về phía một cái cây lớn bên đường. Rồi dùng tay không đập vào thân cây. Cái cây to to lắc lư dữ dội hai lần. Hai cục tuyết rơi xuống đập vào đầu ông. Ôi, lạnh quá. A Nồng, Trung Thẩm ở một bên che mặt không dám nhìn thẳng. Một lúc sau mới mỉm cười giải thích với A Nồng. Mặc dù lão già chết tiệt này của ta nhìn có vẻ hơi ngốc, nhưng võ công của hắn thực sự rất tốt. Cô nương có thể, bà còn chưa dứt lời. Cái cây lớn đột nhiên đổ ầm ầm xuống. A Nồng giật mình, giọng nói nhỏ nhẹ của Trung Thẩm đột nhiên lớn hơn. Đừng lo lắng, ha ha ha, cô nương yên tâm. Khóe miệng A Nồng hơi nhếch lên, một lúc sau mới bình tĩnh lại. Vậy làm phiền hai người. Không phiền, không phiền. Trung Thúc chạy ngược lại trước ánh mắt âm trầm của Tần Thời, vẻ mặt thành thật gãi đầu. Vậy bây giờ chúng ta xuất phát có được chưa? Được, A Nồng gật đầu. Trước khi lên xe nàng liếc nhìn Tần Thời nhưng cũng không nói gì với hắn. Tần Lâm là đệ đệ của hắn, Tần Đại Nương là mẫu thân của hắn, cho nên người này nhất định phải biết cách xoa dịu bọn họ tốt hơn nàng. Hơn nữa, đã không thể ở lại như họ mong muốn thì sao phải lo lắng nữa. Tiếng bánh xe vang lên, giọng nói nghẹn ngào của Dư Yên Nhiên sau lưng dần dần nhỏ đi. Mũi A Nồng đột nhiên đau nhức, nàng cố nhịn không được quay đầu lại. Hóa ra nàng cũng không muốn rời đi. Nhưng vậy thì sao? Rốt cuộc thì nàng không thuộc về nơi này, cách Trương.